Cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật kết, Chiêu Hy, cậu ấy mất trí nhớ. Tiểu C nói vào điện thoại một lần nữa. Lúc này Thịnh Minh Dịch đã nghe rõ. Phản ứng đầu tiên của anh chính là đây là giả đúng không? Nhưng anh không dám nói. Mặc cho có khó tin đến mức nào thì anh cũng không thể tỏ ý nghi ngờ vợ mình trước mặt người ngoài được. Anh hỏi, em ấy tỉnh chưa? Sức khỏe bây giờ của em ấy thế nào? Tỉnh rồi, sức khỏe cũng không có vấn đề gì lớn cả. Chuyện này xảy ra từ hôm trước rồi. Trước khi cậu ấy ngất thì gọi điện thoại cho tôi. Bảo tôi đến đón cậu ấy. Hơn nữa còn dặn tôi không được nói với anh. Tránh ảnh hưởng đến công việc của anh. Ai biết được hôm qua cậu ấy tỉnh lại lại quên mất anh. Nhưng bác sĩ nói có thể chỉ là tạm thời thôi. Vẫn còn phải tiếp tục theo dõi tình hình. Cho nên anh cũng đừng lo lắng quá. Đọc truyện tại trang chính chủ WP Cam Đường Quýt Mật. Bản dịch đầy đủ sẽ có sớm nhất sau 2 ngày. Không lo lắng là không có khả năng đích. Thịnh Minh Dịch lập tức đã xong công tác. Vội vã trở lại đồng thị. Hắn dựa theo Tiểu C cấp đích địa chỉ. Vô cùng lo lắng chạy đi bệnh viện. Đẩy khai phòng bệnh môn. Quả nhiên nhìn đến Cố Hướng Hy ngồi ở trên giường. Đầu thượng quấn quýt lấy một vòng băng gạc. Hướng Hy. Hắn thở phì phò kêu hắn một tiếng. Cố Hướng Hy nhìn hắn một cái. Thần sắc có chút phức tạp. Tựa hồ rất là co quắp. Thịnh Minh Dịch thật cũng không có đi lên liền hỏi ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi có biết ta là ai sao không? Hắn đi đến đối phương bên người. Muốn đi kéo hắn đích thủ. Hỏi một câu. Có khỏe không? Cố Hướng Hy lại lập tức né tránh hắn. Tựa hồ có chút không khỏe. Thịnh Minh Dịch bị hắn đích trốn tránh kích thích tới rồi. Hắn quay đầu nhìn Tiểu C liếc mắt một cái. Ý bảo hắn cấp chính mình lưu cái hai người thế giới. Hắn tính toán vải ra hai người đích chụp ảnh chung. Thậm chí là giường chiếu. Vạch trần Cố Hướng Hy đích xiếc. Làm cho hắn đừng đùa. Tiểu C rõ ràng lý giải ý tứ của hắn. Lập tức đứng dậy. Cái kia, ngươi theo ta đến một chút đi. Thịnh Tổng, Thịnh Minh Dịch đi theo hắn đi ra ngoài. Gồm môn quan thượng. Hai người đứng ở hành lang lý. Tiểu C tả hữu nhìn xem. Rồi sau đó hạ giọng nói. Thịnh Tổng, tình huống không ổn. Hiện tại nội dung vở kịch thay đổi. Thịnh Minh Dịch vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Buổi sáng hắn di động khởi động máy. Thấy được các ngươi đích chụp ảnh chung. Cảm thấy rất không khả tư nghị. Hắn không thể tin đó là chân thật đích. Tiểu C nghiêm túc địa nói. Hắn hoài nghi cậu thông qua nào đó không hợp pháp đích. Không thuộc mình nói đích thủ đoạn đã khống chế hắn đích đại não. Bắt buộc hắn yêu thượng cậu. Làm của ngươi nô lệ. A, Thịnh Minh Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhịn không được đề cao âm điệu. Các ngươi ở đậu ta đi. Hư, Tiểu C ở thần tiên dựng thẳng lên một lóng tay. Nhìn về phía nhắm chặt đích cửa phòng. Hắn nói này khẳng định là các ngươi kẻ có tiền đích trò chơi. Còn hoài nghi cậu ở hắn trong đầu thực vào tâm phiến. Làm cho tôi giúp hắn tìm tư nhân trinh thám điều tra chuyện này. Thịnh Minh Dịch, hắn mày thâm khóa. Các ngươi là ở kết phường gạt ta sao không? Tâm phiến bệnh viện là có thể kiểm tra đi. Tôi hiện tại đi gọi thầy thuốc. Không cần, Tiểu C giữ chặt hắn. Lập tức lại buông ra. Tôi đã muốn làm cho thầy thuốc cho hắn kiểm tra qua. Không có tâm phiến, nhưng hắn hoài nghi bệnh viện đều là người của ngươi. Thầy thuốc bị cậu thu mua. Thịnh Minh Dịch hít sâu một hơi. Hắn không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc. Cậu không tin cho dù. Tiểu C nhìn thấy hắn. Trên mặt mang theo thản nhiên ý cười. Hắn là tôi đồng sự. Là ta bằng hữu, giúp quá tôi rất nhiều. Cậu với ta mà nói chính là người qua đường. Tôi đương nhiên càng nguyện ý tin tưởng hắn. Trước kia nhìn hắn mỗi ngày cười hi hi. Giống như quá thật sự hạnh phúc. Ai biết mất trí nhớ sau hắn cư nhiên cả ngày bị vây khủng hoảng chung. cho nên ta cũng vậy có chút lo lắng đích. Thịnh Minh Dịch nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Lúc này nói, cậu có thể đi báo nguy. Thịnh Tổng nói quá lời. Tiểu C nói, hắn như bây giờ rõ ràng không bình thường. Cũng không phải hắn nói cái gì tôi sẽ tin cái gì. Ta chỉ là đem này tình huống từ đầu chí cuối địa nói cho cậu. Hy vọng ngươi đừng dọa đến hắn. Cũng đừng kích thích hắn. Hắn dừng một chút, còn nói, tái thế nào, tôi cũng chỉ là một ngoại nhân. Không biết các ngươi trong lúc đó chuyện, cũng không ý cho ngài tìm không thoải mái. Ta chỉ là lo lắng bằng hữu của ta. Hy vọng ngài có thể lượng giải. Lời này nói đích, giống như hắn Thịnh Minh Dịch là cái gì con thù che thiên đích đại ác nhân dường như. Thái quá, quả thực thái quá. Thịnh Minh Dịch cố gắng đối hắn mỉm cười. Thịnh không cần lo lắng. Ta là thanh trong sạch bạch hảo công dân. Không phải các ngươi suy nghĩ đích hắc, ác, thế lực, Ngô, Tiểu C mâu trung hiện lên một tia chần chờ. Hướng Hy theo ta nói. Lúc trước giống như nghe được ngài cùng nhân gọi điện thoại đích thời điểm đề cập qua cái gì hắc giúp. Thịnh Minh Dịch, đó là ở cùng tôi lão bản tán gẫu điện ảnh. Hắn tâm bình khí hòa địa nói. Xin yên tâm, tuyệt đối không phải cậu nghĩ muốn đích như vậy. Tiểu C gật gật đầu. Tốt, kia, ta còn có công tác. Ta phải đi rồi. Phiền toái người khỏe hảo chiếu cố hắn. Tôi tan tầm sau lại đến nhìn hắn. Thịnh Minh Dịch, hắn là tôi vợ. Tôi khẳng định hội hảo hảo chiếu cố hắn. Tiểu C cẩn thận mỗi bước đi. Tựa hồ vẫn là không tin được hắn. Đám người biến mất ở chỗ rẽ. Thịnh Minh Dịch trở lại phòng bệnh. Hắn còn không có nghĩ muốn đâu có cái gì. Cố Hướng Hy lại nhìn thấy hắn. Thập phần không yên địa nói. Buông tha Tiểu C đi. Hắn chính là một người bình thường. Tôi nhất thời không nhịn xuống. Mới đúng hắn nói của ta đoán rằng. Cậu có thể hủy diệt hắn đích trí nhớ. Nhưng thỉnh cho hắn lưu một con đường sống. Tôi không phải người xấu. Thịnh Minh Dịch thật sự không nhịn xuống một tiếng giống. Giống hoàn phát hiện câu này lời kịch là lạ đích. Rất giống là người xấu thường nói đích. Mà Cố Hướng Hy đã muốn bị hắn sợ tới mức trốn vào chăn lý. Hắn lập tức lại túng. Chạy nhanh bổ nhào vào bên giường. Ôn Thanh hống. Thực xin lỗi tôi quá lớn Thanh. Người đừng sợ. Tôi sẽ không thương tổn cậu bằng hữu đích. Như thế nào câu này cũng rất giống người xấu nói đích. Thịnh Minh Dịch sứt đầu mẻ chán. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình thế nhưng hội hướng tới này phương hướng phát triển. Thân mật vợ đem hắn cho rằng bại hoại. Này tính cái gì? Rõ ràng hắn trước khi rời đi. Bọn họ còn vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hảo vô cùng. Đảo mắt nội dung vở kịch liền bức tranh phong đột biến. Hắn thành tà ác đích đặt ra. Cậu đang đùa nhân tôi. Đúng hay không? Hắn tiến đến Cố Hướng Hy trước mặt. Thực còn thật sự địa nói. Bởi vì ta mất trí nhớ. Cho nên cậu cũng muốn mất trí nhớ một chút. Làm cho tôi thể hội loại cảm giác này. Phải không? Cố Hướng Hy thu đệm chăn. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Cậu có thể thả ta đi sao không? Cậu còn muốn chạy đi nơi nào? Thịnh Minh Dịch nói. Đừng đùa. Không. Ngoạn. Có thể. Nhưng mời ngươi không cần ngoạn đắc như vậy thái quá khỏe. Có một số việc là không thể hay nói giỡn đích. Nghe tốt lắm. Cậu không thể rời đi tôi. Tôi muốn đi tìm Tiểu C. Cố Hướng Hy lo lắng địa nói. Hắn có khỏe không? Thịnh Minh Dịch cảm giác chính mình thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hắn tốt lắm, toàn bộ tu toàn bộ vĩ. Lông tóc không tổn hao gì. Tôi không có phái người thương tổn hắn. Càng không có đem hắn đại tá tám khối tắc ở màu đen rác rưởi túi lý vứt bỏ. Cố Hướng Hy xốc lên chăn. Tôi muốn đi tìm hắn. Cho ta đứng lại. Thịnh Minh Dịch ngăn lại hắn đích đường đi. Đè lại hắn bả vai. Không cho hắn xuống giường. Thành thật ngốc, chỉ cần ta sống, cậu sẽ không có thể đi tìm nam nhân khác. Cứu mạng, không biết có phải hay không bị An Tà Ác đặt ra đích duyên cớ. Thịnh Minh Dịch Tổng cảm thấy được chính mình hiện tại vô luận nói cái gì đều có cổ giam. Cấm, khống chế, cưỡng chế yêu đích hương vị. Quả thực, bị hắn một chút hung. Cố Hướng Hy lại sợ tới mức lùi về trên giường. Thịnh Minh Dịch thập phần đau đầu. Hắn cảm thấy được không thể làm cho rất ngoan. Vì thế tính toán trước chậm rãi. Tới rồi cơm điểm. Hắn vốn định tự mình đi ra ngoài cấp Cố Hướng Hy mua ăn đích. Lại lo lắng hắn chạy. Bởi vậy đành phải làm cho người ta đưa cơm tới cửa. Cố Hướng Hy ăn uống không tốt. Không mấy khẩu. Thịnh Minh Dịch cũng ăn không vô. Sau khi ăn xong Cố Hướng Hy cấp Tiểu C đánh cái điện thoại. Xác nhận hắn đích an toàn. Lại cho biết. Báo cho chính hắn hết thảy đều hảo. Thịnh Minh Dịch ở bên cạnh nghe. Cảm giác bọn họ như là ở đối ám hiệu giống nhau. Hắn đi đánh thủy. Làm cho đối phương rửa mặt tẩy chân. Hầu hạ hắn uống thuốc ngủ. Chờ Cố Hướng Hy nằm xuống. Hắn lại lâm vào trầm tư. Này đều cái gì cùng cái gì? Tôi này quá chính là bình thường cuộc sống sao không? Tôi nên sẽ không đang nằm mơ đi. Hắn kháp chính mình một chút. Đau đích, không phải nằm mơ. Hắn đích cuộc sống quả thật chính là như vậy hoang đường cùng thái quá. Ngày hôm sau hắn vốn định tìm đối phương nói chuyện. Cố Hướng Hy lại cự tuyệt đối thoại. Vẫn không ra tiếng. Thịnh Minh Dịch không nói gì ngừng ế, tôi đầu hàng được không? Hắn giơ lên hai tay. Cậu đánh ta mắng tôi đều được. Đừng như vậy chọc ghẹo tôi. Cố Hướng Hy vẫn là không hé răng. Cả ngày lui ở ổ chăn lý ngủ. Hoặc là giả bộ ngủ. Thịnh Minh Dịch tìm thầy thuốc hỏi qua. Hắn quả thật đầu chịu quá bị thương. Quả thật có mất trí nhớ đích có thể. Ở mất trí nhớ chuyện này Thượng Thịnh Minh Dịch vẫn là rất có lên tiếng quyền đích. Hắn mới ra tai nạn xe cộ khi từng ngắn ngủi mất trí nhớ quá. Khi đó hắn là thật sự đã quên Cố Hướng Hy. Cũng đã quên một ít mặt khác chuyện. Hắn trong nhà cũng nhân cơ hội đem người nào đó tương quan gì đó đều cho hắn rửa sạch. Nhưng theo thân thể khang phục, hắn đích trí nhớ cũng dần dần khôi phục. Hắn không biết hiện tại Cố Hướng Hy có phải hay không loại tình huống này. Nhưng nếu đối phương ở điều dưỡng chung, hắn cũng không dám cả ngày buộc hắn đàm chuyện này. Miễn cho ảnh hưởng hắn khôi phục, cùng thân thể khỏe mạnh khi xuất gia. Khác chuyện đều là việc nhỏ. Cách Thiên Thịnh Minh Dịch đem Cố Hướng Hy mang về ra. Làm cho hắn quen thuộc trong nhà đích hoàn cảnh. Biệt thự lý tràn đầy hai người cùng nhau cuộc sống đích hơi thở. Rất nhiều hàng ngày đồ dùng đều là có đôi có cặp tình lữ khoản đích. Trong nhà còn bày đặt rất nhiều bọn họ tặng lẫn nhau đích lễ vật. Bất quá Cố Hướng Hy nhìn cũng là không hề dao động. Thịnh Minh Dịch suy nghĩ hạ. Dựa theo hắn đích kịch bản. Phòng chừng đã biết chút tình lữ khoản gì đó. Cùng với này lễ vật. Ở đối phương xem ra đều là hư tình giả ý hoặc là gặp dịp thì chơi đi. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không dám vội vàng sao động. Cẩn thận ngẫm lại. Cho dù đối phương là giả mất trí nhớ. Đơn giản cũng chỉ là nghĩ muốn tra tấn hắn. Khảo nghiệm hắn. Vậy cho rằng là khảo nghiệm đi. Hắn không hề hô làm cho đối phương đừng đùa. Cũng không tái bức bách hắn nhớ tới chính mình. Mà là cho hắn cẩn thận địa quan tâm. Dùng hết toàn lực hảo hảo chiếu cố hắn. Buổi tối ở Cố Hướng Hy đi phía sau giường. Hắn hỏi. Tôi cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đối phương lui ở ổ chăn lý nhìn thấy hắn. Không hé răng. Đây là cự tuyệt đích thái độ. Thịnh Minh Dịch không có kiên trì. Chính là cho hắn cái hảo chăn. Làm cho hắn buổi tối nếu sợ hãi trong lời nói đi cách vách phòng tìm chính mình. Bất quá nếu đối phương nhận định hắn là ác ma trong lời nói. Hắn hẳn là mới là này trong nhà đáng sợ nhất đích tồn tại đi. Ngày hôm sau Thịnh Minh Dịch có việc nên không thể không đến công ty một chuyến. Anh rất lo lắng mình chân trước bước ra khỏi cửa. Chân sau Cố Chiêu Hy đã chạy mất. Cho nên trước khi ra khỏi nhà. Anh khóa cửa lại. nhốt đối phương ở trong nhà, đứng bên ngoài cửa nhà mình, nhìn ổ khóa ở trên cửa. Thịnh Minh Dịch lâm vào mê mang. Anh thầm nghĩ, mình đang giam giữ người trái phép sao? Chẳng nhẽ mình là biến thái thật sao? Cách chương.